Võng Du Chi Tối Cường Tiểu Đội. Chương 33, Góc Chuyện Audio.com. Anh hiện tại đang ở đâu? Em mỗi ngày đều suy nghĩ về anh, nhớ về không khí bên cạnh anh, nhớ về ánh mắt xấu xa của anh. Con mie nó, có thể đừng làm phiền tôi nữa được hay không? Cầm lấy điện thoại đang muốn bấm nút tắt nhưng đột nhiên nhìn đến tên người gọi đến khiến cho cậu sửng sốt một chút, hay vẫn là nên bắt máy thôi. Vì trên di động chỉ hiện lên một chữ cha. Alo, quả nhiên là phong cách của hắn. Cậu cái gì? Đối phương không để ý đến cậu, chỉ nói một câu lên mạng rồi sau đó liền cúp máy. Tiếp theo trong lỗ tai liền nghe thanh âm đô đô đô từ bên kia truyền đến. Tuy rằng trong miệng vẫn đang lầm bầm chửi bậy không ngừng nhưng mà cậu vẫn thực nghe lời. Thật chân chó mà chạy đi mở trò chơi. Đội ngũ, Rex, tôi on rồi. Sao vậy? Đội ngũ, Hoa Diễm, sư phụ xem thế giới. Đội ngũ, Phong Hành Giả, cha quá đáng, so với tiểu cha còn cha. Đê tiện, xấu xa, hơn, thế giới, tùy ý lưu niên. Thông báo, anh Lạc Mộc đã chính thức ly khai khỏi công hội. Những thị phi trước kia thỉnh các vị không cần nghị luận tiếp. Thế giới, Hàn No Quyết chủ nữ, hội trưởng đại nhân cư nhiên như vậy nghĩ muốn chấm dứt chuyện này. Cậu và anh Lạc Mộc là cùng một phe, các người là một đôi rác rưởi. Thế giới, độc ỷ yên hoa thiếu. Hội trưởng tùy ý, rốt cuộc cậu muốn nói là chuyện này không liên quan đến mình. Thế giới, tùy ý lưu niên, thông báo, anh Lạc Mộc đã chính thức ly khai khỏi công hội. Những thị phi trước kia thỉnh các vị không cần nghị luận tiếp. Lắc lắc đầu, mình khi nào thì rời khỏi công hội. Lúc trước là do lưu niên. Không không và mình cùng nhau thành lập, ba người đã cùng nhau trải qua một khoảng thời gian dài. Lại cùng nhau trả giá không ít, đích thực là sau chuyện bị vạch trần mình cũng đã từng nghĩ đến việc lui hội nhưng mà vẫn không nghĩ đến sẽ có. Người thay mình làm chủ nói như vậy chắc là vị hội trưởng đại nhân kia cũng đang sức đầu mẻ chán ở kênh công hội đi. Không biết hắn sẽ giải thích thế nào? Hắn đã như vậy tại sao mình còn để ý đến hắn? Con mie nó, cậu cho là mình hiểu rõ tôi sao? Thế giới, Rex, ông đây mặc kệ. Thế giới, Rex, tùy ý lưu niên, ông đây là nam hay nữ cậu còn không rõ. Thế giới, Rex, cậu cho là ông đây sẽ bấm bụng chịu. Cậu cho là ông đây còn có thể nghe theo cậu. Cậu con mie nó biến đi cho ông. Thế giới, Rex, ông đây trước kia thích cậu đó là do ông đây mắt mù. Thế giới, Rex, đừng nói cậu không biết, cậu không phải ỷ vào việc ông đây thích cậu cho nên mới bắt ép ông làm vậy sao? Thế giới, Rex, đừng nói gì đó đều là muốn tốt cho tôi. Tốt cho tôi chính là cùng đứa con gái khác câu kết làm vậy sao? Thế giới, Rex, con mie nó, ông đây không chịu được cái thứ người dối trá như cậu. Thế giới, Rex, không thích ông đây thì cứ việc nói thẳng cậu đây là tính cái gì? Lợi dụng tôi sao? Ông đây đã nhẫn nhịn cậu lâu rồi. Thế giới, Rex, hiện tại ông đây nói cho cậu biết, ông đây đối với cậu không có cảm giác con mie gì hết. Nếu con muốn làm anh em thì khôn hồn lết lại đây để cho ông đây hảo hảo trà đạp. Sau đó thì giải thích rõ ràng cho ông. Thế giới, Rex, hiện tại ông đây cũng nói cho cái đám tò mò nhiều chuyện các người biết luôn. Ông đây là chính mình rời khỏi. Ông đây không cần người khác quyết định thay. Thế giới, Rex, ông đây chính là anh Lạc Mộc. Nếu đối với ông đây khó chịu thì không cần lải nhải ở trên kênh thế giới chi cho phiền phức. Mà hãy lăn ra sân thể thao. Ông đây chờ tụi mày. Thế giới, Rex, có bản lĩnh thì tới đây giết ông. Tụi mày đến một thằng ông đây giết một thằng. Đến hai thằng ông giết cả hai. Đồ phá hoại thế giới. Thế giới, Hàn No Quyết chủ nữ, con mie nó, đồng tính mà còn dám rêu rao. Thật kinh tởm, thế giới, độc ỷ yên hoa thiếu. Chạc chạc, không nghĩ tới lại có nội tình như vậy. Thế giới, thời gian nọ ôn nhu, tôi không biết phải nói cái gì cho đúng. Thế giới, đờ rất yếu đuối, đánh thì đánh, sợ mày sao. Thế giới, Zachary, Rex, thêm tôi một chân. Thế giới, Hoa Diễm, các người không được khi dễ sư phụ tôi. Nếu không Hoa Hoa tôi sẽ giết các người. Thế giới, Phong Hành Giả, đã thấy rõ chưa? Rex, Zachary, Hoa Diễm, Phong Hành Giả hãy nhớ kỹ tên. Nếu không sợ chết thì cứ tới đây. Phòng truyền đạt số 20 đang chờ các người. Đội ngũ, Rex, các cậu không cần phải như vậy. Đội ngũ, Hoa Diễm, con là đi theo tiểu cha cha. Đội ngũ, Phong Hành Giả, tôi thấy tất cả mọi người đều lên tiếng cho nên cũng lên tiếng theo nói chứ PvP cũng rất tốt. Dù sao cũng đang nhàm chán. Đội ngũ, Rex, cảm ơn. Đội ngũ, Phong Hành Giả, leader cậu không phải là đang cảm động đấy chứ. Đội ngũ, Rex, kỳ thật các cậu không cần phải làm như vậy. Tôi sợ các cậu vướng víu tay chân. Đội ngũ, Phong Hành Giả, đề, đội ngũ, Hoa Diễm, sư phụ thầy miệng chó không phun được ngà voi mà. Đội ngũ, Zachary, đội ngũ, Rex, Todd, cha cha tôi sai rồi. Cậu không cần phải lấy tên bắn mông tôi à. Đội ngũ, Phong Hành Giả, đáng đời, mật, tùy ý lưu niên, Vũ Trạch, mật, Rex, biến, mật, tùy ý lưu niên, cậu chờ tôi đến trường tìm cậu, mật, Rex, không hoan nghênh, mật, tùy ý lưu niên, cậu để tôi giải thích có được không, cậu cũng biết tôi coi trọng công hội nhưng mà tuyệt đối không phải muốn vứt bỏ cậu, cậu chờ tôi. Tôi có lời muốn nói với cậu, mật, Rex, sao, nghĩ thông suốt muốn tỏ tình cùng tôi. Mật, tùy ý lưu niên, tôi ao trước, phi, con Mie nó thật cầu huyết, bạn học Vương Vũ Trạch bĩu môi. Mau lăn tới đây, tôi còn chưa hết giận đâu. Tường Tường quay đầu ra sau đối với La Tường đang trầm mê trong trò chơi nói chai nước dinh dưỡng hôm bữa mày đưa cho tao còn không? Hết rồi, La Tường đang hăng hái chiến đấu bình tĩnh nói. Vậy mày xuống mua cho tao uống đi. Này ngữ khí rất không bình thường, rốt cuộc phát hiện ra điều không thích hợp. La Tường mới đem lực chú ý dồn đến trên người thằng bạn cùng phòng không quá bình thường của mình. Mày, bị sao vậy? Tuy rằng cười đến sáng lạn nhưng trực giác nói cho cậu biết. Cái tên Vương Vũ Trạch kia hiện tại tâm tình cực kỳ không tốt, nếu là bình thường thì nó sẽ biến thành một tên hồ ly dựa vào mình mà mè nheo đến phát. Ói. Nước, dinh, dưỡng, tiếp tục mỉm cười. Tuy rằng nụ cười này có chút vặn vẹo. Biết rồi, La Tường với lấy ví tiền rồi chạy xuống lầu. Cậu nội nghiu đầy mặt. Cái thằng chết tiệt kia. Muốn sai thì sai đi, không cần làm cái bộ mặt đáng sợ như vậy chứ. Cách chương.